Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481. Minh Hà chọc không được a. Minh Hà giống như hãn hải kích ngày, ngưng tụ thành một cái đại thủ, giống như trắng thần thoại hoàng tuyền lộ mà ra, đánh úp về phía nhìn tựa như là không có chút nào phòng bị, không có chút nào nửa điểm chống đỡ chi. Lực Vương Bình, hết thảy tới quá nhanh. Minh Hà, nổi giận. Báo ứng giáng lâm Vương Bình, phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người, quỷ trực giác tê cả da đầu. Vương Bình, Vương Bình tiên sinh, Sở Lị Lị, Trương Nghiên hai nữ hoa dung thất sắc, xinh đẹp cho rộng rãi trở nên tái nhợt, dọa sợ, nước mắt đoạt khung mà ra. Hai nữ tê tâm liệt phế hô hào, không phải Trương Hạo, thượng quan Kiến Quốc bọn hắn ngăn Sở Lị Lị, Trương Nghiên, hai nữ trước kia liền lao ra. Ông, Sở Lị Lị thể nội phun trào bành trướng dương khí, dáng người như na Trương Giao. Giao lao ra, muốn đi cứu Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, đáng tiếc, các nàng lòng nóng như lửa đốt cứu viện bị Lý Thiên vung tay lên. Hạo nhiên chính khí hóa thành lấp kín tường ngăn lại. Các ngươi đi là chịu chết hành vi. Lý Vân thở dài, âm âm, minh đen như mực, vắt ngang hoàng tuyền Minh Hà một vực, giống như là đầu đen như mực đại long cuộn nằm ở đây. Mà bàn tay to kia giống như đại long long chảo, chảo ra càn khôn động tứ phương đãng. Chớp mắt không đến, Vương Bình bị Minh Hà bàn tay lớn kéo hướng Minh Hà bên trong. Phốc một tiếng, không có vào Minh Hà bên trong một điểm tiếng vang cũng không kịp phát ra tại mỏi. Người xem ra, Minh Hà nổi lên quá đột ngột. Đột nhiên đến liền Vương Bình vị này xưng vương tồn tại liền kêu thảm, cơ hội cũng không có cách nào. Phản ứng Minh Hà cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước. Vô luận đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, duy vận sóng cùng bao la hùng vĩ, rộng lớn trên trời dưới đất, thanh thế ngập trời. Người tuổi trẻ nhóm căn cứ thần sắc, xoa xoa con mắt. Vương Bình trước sinh tử, lúc này Minh Hà mặt sông trừ bọt nước, đang nhìn không đến Vương Bình thân ảnh, hài cốt không còn. Đây là báo ứng a, có tà dị cảm thán. Xem ra Minh Hà vẫn là công chính a, đối xử như nhau. Minh Hà không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Khác một tên tà dị nhìn Minh Hà, Minh Hà chọc không được a. Bọn quỷ quái lại là sợ hãi vừa khiếp sợ. Bất luận là ở đây đuổi quỷ nhân sĩ vẫn là bọn quỷ quái, đều là cho rằng Minh Hà đối khốc âm vương. Vương Bình lấy ra, Vương Bình muốn chết được thảm, khốc âm vương tốt xấu giấy giụa rẽ. Nhưng vương gia người thừa kế đừng nói giấy giụa, liền gọi cũng không có gọi liền bị Minh Hà mai táng. Chiếu hiện nay đến xem, có loại hài cốt không còn cảm giác, cho nên nói, dáng dấp đẹp trai cũng không được việc. Mắng Minh Hà, bút chướng này sớm muộn phải trả. Ta nhớ được đuổi quỷ nhân sĩ bên kia có câu nói thật tốt, thiên đạo có luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Có lẽ nói chính là vương gia người thừa kế. Về sau không thể mắng Minh Hà. Khốc âm vương, vương người thừa kế chính là hạ tràng. Bọn quỷ quái nghị luận ầm ĩ, thảo luận đến cuối cùng, vương gia người thừa kế đoán chừng chết không nhắm mắt a. Hắn hơn 20 tuổi, xưng vương, nhìn chung cổ sử, còn không có bao nhiêu có hắn thành tích này a. Tuyệt đối là thời đại này trẻ tuổi lãnh tụ, đáng tiếc hắn cứ như vậy chết. Hắn đây coi là chết bởi tự luyến sao? Phún phún phun. Vương gia người thừa kế cái này chết thảm a. Ta nói các ngươi có vẻ như đối tu có cái gì hiểu lầm. Vương gia người thừa kế tốt xấu thật tốt đồ vật mới bị Minh Hà mai táng. Khốc âm vương mới là thảm nhất được không? Đúng a, khốc âm vương mới là thảm nhất. Luân hồi bùn bị lấy đi, còn muốn bị vương gia người thừa kế vũ nhục, cuối cùng bị buộc mắng Minh Hà, muốn quà đáp lễ lễ. kết quả đem mệnh góp đi vào. Nếu như vương gia người thừa kế không vũ nhục Khốc Âm Vương, Khốc Âm Vương cũng không trở thành Mãng Minh Hà. Hắn tuyệt đối là bị vương gia kế thừa nhân gian đón hại chết. T, các ngươi nói như vậy, thật đúng là dạng này a. Khốc Âm Vương đây cũng quá thảm đi, a cũng không tìm được, mệnh còn góp đi vào, chết trước còn muốn bị vũ nhục dừng lại. Thảo, nói ta sắp khóc, vương gia người thừa kế xem như chết được tốt, tối thiểu trước khi chết còn kéo cái Khốc Âm Vương xuống nước. Có một cái xưng vương tồn tại làm đệm lưng, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa, nhất định danh chấn hoàng tuyền Minh Hà. Vương gia người thừa kế đây là cùng Khốc Âm Vương đồng quy vu tận a. Đinh, tà dị nhóm cảm thán, Khốc Âm Vương hẳn là hoàng tuyền Minh Hà cận đại đến nay thảm không có chảy, thuộc tính cộng 100 gạch dưới, không thể nghi ngờ. Chuyện hôm nay nhất định truyền ra, Khốc Âm Vương thảm chi danh muốn truyền ra, vang danh lịch sử. Thậm chí bọn hắn cảm thấy Khốc Âm Vương như dưới suối vàng có biết, biết được tự mình thanh danh thành dạng này, Khốc Âm Vương đến khóc thành kêu Khóc Vương. Cùng lúc đó, đuổi quỷ nhân sĩ bên này, Lý Kình lông mày nhíu chặt, sắc mặt trầm thấp, vẻn vẹn ra khẩu khí. Vương Bình tiểu hữu chết ở trước mặt ta, ta muốn làm sao cùng Thông Thiên huynh bàn giao? Ai? Lý Chiến trên mặt tiếc hận, lại xem Minh Hà Vương Bình bị nuốt hết địa phương. Ai? Vương Bình tiểu hữu đáng tiếc. Cứ việc cùng Vương Bình ở chung không dài thời gian, nhưng ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi, trong gia tộc có người xuất hiện, cái khác gia tộc đều là cao hứng đối với Vương Bình. Lý gia cũng là xem trọng, chưa từng nghĩ tráng niên mất sớm. Gia chủ, chuyện này ta nghĩ vương gia sẽ không trách tội nhóm chúng ta. Dù sao Minh Hà muốn nổi lên, nhóm chúng ta cũng không có cách nào. Nói thì nói như thế, bất quá Vương Bình tiểu hữu thủy chung là ta không có bảo vệ tốt. Nếu như ta nhắc nhở điểm liền tốt, hôm nay qua đi ta sẽ đi lội vương gia bồi tội. Lý Kình lắc đầu, Sở Lị Lị bốn nữ khóc đến nước mắt như mưa. Vương Bình chết đối với các nàng tới nói kích thích quá lớn. Khi nhìn đến Vương Bình bị đẩy vào Minh Hà trong nháy mắt, Sở Lị Lị bốn nữ có loại tâm lập tức bị móc sạch. Này phảng phất sập cảm giác, cùng Vương Bình sớm chiều ở chung, Vương Bình nhảy thoát tính chất, tao khí ngôn ngữ cử động, cho các nàng mang đến rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ. Cùng Vương Bình cùng một chỗ, các nàng trôi qua rất khai tâm, trải nghiệm không từng có qua khai tâm. Tỉ như đuổi quỷ nguyên lai còn có thể như thế khai tâm đuổi quỷ bất chi bất giác bên trong. Các nàng đã thích Vương Bình, chỉ bất quá các nàng cũng không có bản thân phát giác. Thẳng đến mất đi Vương Bình một khắc mới phát giác, đáng tiếc đã tới không kịp. Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ, Thượng Quan Kiến Quốc, Lộ Nguyên bọn người an ủi Sở Lị Lị, bọn hắn sắc mặt đau xót, mất đi một vị bạn thân, tâm tình đau xót không thể so với Sở Lị Lị bọn hắn kém. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Bình tiên sinh sẽ chết. Ai, A-di-đà Phật, việc này ở giữa, Bần Tăng hồi trở lại cổ Phật môn siêu độ Thiên Bình thí chủ. Lộ Nguyên bi thống thần sắc, nhìn Vương Bình tiên sinh tại ngày có linh, có thể nghỉ ngơi. Vương Bình chết, Minh Hà bờ sông không khí trở nên phức tạp, bi thương, lây nhiễm các loại không khí tại lan tràn. Uy uy, các người mau nhìn nơi đó. Một tên tà dị khóe mắt liếc qua liếc mắt Minh Hà mặt sông. Thân thể chấn động mạnh mẽ, mãnh liệt chỉ hướng mặt sông chỗ tại hô to. Xảy ra bất ngờ hô to, làm cho tất cả mọi người quỷ dính sờ xuống, thuận thế nhìn lại, con người đột nhiên co vào. Kia là Vương Bình, Vương Bình tiên sinh. Sôi trào mãnh liệt Minh Hà mặt sông, có một thân ảnh theo trong sông trồi lên, toàn bộ thân ảnh mặt hướng mặt nước, phiêu phù ở mặt sông, thân ảnh không nhúc nhích, liền cùng thi thể đồng dạng. Cứ việc thi thể mặt hướng mặt nước, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng mọi người vẫn là theo thi thể quần áo đánh giá ra thân phận. Vương Bình, Đinh, Tà Dị nhóm ngốc trệ. Thi thể bị xông lên mặt sông, thuộc tính cộng 100 gạch dưới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.